Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 167 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Năm đó, Tế Trần Tử đi lang thang tu hành, sau khi đi tới Thiếu Lâm liền lên núi gặp ta. Lúc ấy, ta cũng chỉ có thể giúp các sư huynh làm một ít công việc giống như là lễ phổ độ chúng sinh này, tụng Tam Thiên Phật Pháp, không thể làm gì, chỉ có thể giảng kinh. Trong lòng ta cũng vô cùng buồn bực, cho nên lúc ấy cũng chỉ trả lời trên một ít kinh Phật, bởi vì lúc đó ta chỉ muốn được giải thoát bằng cái chết, chứ đừng nói chi đến việc giảng đạo khai sáng cho người khác. Tế Trần Tử thấy ta như thế cũng không rời đi. Nói đến cũng trùng hợp, lễ phổ độ chúng sinh thập phần lớn, sau khi chư vị sư huynh đưa ta trở về thiền phòng, liền vội vàng tiến những khách hành hương đi và thu dọn quảng trường. Cũng chính là vào lúc đó, ta có được một cơ hội tìm đến cái chết. Đại sư Đức Hoành nói xong, ánh mắt cũng dần dần trở nên sâu xa. Sau khi ta tạ tội với tổ sư Thích Ca Mâu Ni, liền chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nhưng Tế Trần Tử phát hiện ra động tác của ta, liền không nể nang ném một quả ngũ đế tiền vào trong miệng ta, nên lần cắn lưỡi đó cũng không có thành công. Sau khi hắn đi vào, nhìn thấy tứ chi khô héo của ta, cũng biết được nguyên nhân ta muốn tự sát. Trong mắt của đại sư Đức Hoành lóe ra một tia sáng. Cuối cùng chính là đoạn lời nói kia của hắn làm cho ta bỏ đi ý niệm tự sát trong đầu. Tế Trần Tử cùng ta nói, Phật giáo và đạo giáo vốn cùng một nguồn, tư tưởng không khác biệt lắm, cầu Phật hay cầu đạo cũng có những tác dụng tương đồng. Đi trên con đường này không thể coi mình là người bình thường, thì đương nhiên cũng không thể dựa theo quy chuẩn của người bình thường mà yêu cầu mình. Hiểu sự thật và tuân thủ các yêu cầu của người bình thường, nhưng cũng chấp nhận các quy tắc khác với những người bình thường. Trên thực tế, đây cũng là một quá trình chắc chắn sẽ xảy ra khi nguyện vọng của một người tinh thuần không phải là kiêu ngạo, mà là tìm kiếm chân lý từ sự thật. Người có những con đường khác nhau, theo đuổi khác nhau và khát vọng tâm sinh lý khác nhau, thì thái độ giải quyết công việc cũng khác với những người bình thường. Và điều quan trọng nhất là phải có cái nhìn về những thất bại và khó khăn khác với những người bình thường. Người trước 20 tuổi cũng từng tu luyện thể thuật rồi chứ, mỗi lần mệt đến cả người run rẩy, nhè răng trợn mắt, một khi buông lỏng xuống đều sẽ vặn vẹo lên xuống, tê liệt co quắp. Lúc này sư phụ liền giáo huấn, nhất định phải giữ thẳng thắt lưng, càng mệt mỏi thì càng là thời điểm tốt nhất để sửa chữa sai lầm đã có, bởi vì mệt mỏi cho thấy rằng người đã động đến phần sâu nhất, vậy nên mới thấy mệt mỏi. Còn cả ngày thấy nhẹ nhàng thì trên thực tế chỉ chạm vào tầng ngoài, không thể sửa chữa những tật xấu đã khắc sâu. Khi luyện đến một cường độ nhất định, bộ phận xâm nhập mới có thể bắt đầu được thay đổi. Lúc này là thời điểm tạo hình tốt nhất, dưỡng thành thói quen tốt mới. Đồng dạng, ta và ngươi đều không phải là người bình thường. Ngươi là người cầu Phật, ta là người cầu đạo. Ta và ngươi đều là những người cao quý. Ngươi có nghe nói qua có người chân chính cầu Phật nào chỉ bởi vì một ít hoạn nạn liền tìm đường chết chưa? Vì vậy, cho dù có đau đớn, có khó khăn đến đâu, ngươi cũng phải cố gắng sống. Khi không thể chịu đựng được nữa, thì đó chính là lúc ngươi tu hành. Đức Hoành đại sư nói xong, cười khổ một tiếng. Nhưng ta vẫn không hiểu, liền nói lúc tu hành kia là theo như lời của đạo gia nói, còn ta là một người cầu Phật, hướng tử mà sinh, ta không phải không chịu nổi đau khổ mà ta muốn tìm Phật thì có gì sai lầm? Ai ngờ Tế Trần Tử vậy mà cũng thông suốt Phật lý, lại nói với ta một đoạn như sau. Đức Hoành đại sư mang theo ý cười nhìn Diệp Phong nói, giả sử nhiên hỏa luân xoay trên đầu ngươi, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi đau khổ này, cũng sẽ đánh mất tâm bồ đề. Diệp Phong ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì những nguyên tắc Phật giáo nhỏ mà hắn biết cũng là lén lút đọc được từ thư phòng của Tế Trần Tử. Hắn đã sớm biết, sư phụ mình cũng hiểu biết nhất định về Phật Pháp. Lúc ấy ta đã rất sửng sốt. Ta không nghĩ tới đạo lý bị một người cầu Phật như ta bỏ qua, lại bị một người tu đạo như Tế Trần Tử nói ra. Hắn cũng nói với ta rằng sự truyền bá của các môn phái, sự lý giải của đạo giáo và sự phát triển của các môn phái đều là từ những thay đổi trong giai đoạn này. Cái gọi là tam sinh vạn vật cùng hoạt động, ta cũng có thể quan sát được. Cho nên tu cành cắt lá, khắc chế bản thân, vượt qua hoạn nạn mới có thể quan phục. Vì vậy không thể tùy ý phóng túng, vượt qua gian khổ mới chính là sự chuyển động ngược dòng, vừa vặn trở lại quan niệm ban đầu. Cầu Phật cầu đạo không có gì khác nhau ngoài thử thách toàn diện, thử thách từng bước và thử thách hàng tuần. Ngay lúc đó ta đã giác ngộ. Đức Hoành Đại Sư cười nói, 60 năm sau, ta chính là nhớ kỹ những lời Tế Trần Tử đã nói, khắc chế ý niệm tự sát, cố gắng tu luyện, mới rốt cuộc đạt tới tình trạng túc mệnh thông này. Cho nên, ta đối với chuyện cầu xin người của đạo môn giúp đỡ, cũng không có bao nhiêu phản cảm. Dù sao ân sư của ta cũng chính là Thiên Sư Mao Sơn. Diệp Phong gật gật đầu, đây cũng coi như là một giải thích hoàn mỹ. Vì sao Đức Hoành Đại Sư không đi tìm Đồng Tông Ngũ Đại Sơn? Và vì sao phải nói quan tà chờ đợi mình? Người hắn chờ chính là đồ đệ của Tế Trần Tử, cũng chính là mình. Diệp Phong chắp tay một cái. Chuyện về Trung Long Mạch liên lụy rất nhiều, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện gì đã xảy ra trên Thiếu Lâm khiến cho ngài cảm nhận được chuyện này không hề đơn giản vậy? Bên trong hòm công đức xuất hiện đồ đệ của Ba Tuần. Đức Hoành Đại Sư đơn giản nói, trong Phật gia có rất nhiều người đều thích gọi yêu ma là đồ đệ của ma vương Ba Tuần. Diệp Phong gật gật đầu. Ta biết rồi, việc này ta sẽ điều tra tiếp. Nếu có nhu cầu gì hoặc gặp phải khó khăn gì có thể tùy thời tìm tới ta. Trên Thiếu Lâm còn cho lão già như ta một chút mặt mũi. Đám người Diệp Phong làm người trong đạo môn, hơn nữa còn có hai nữ quyến. Ở trên đất của Thiếu Lâm này đương nhiên có thể bị hạn chế rất nhiều. Nhưng nếu có những lời này của Đức Hoành Đại Sư, vậy cũng không có vấn đề gì. Tiểu Lục Tử, tiễn khách đi. Đại sư Đức Hoành nói xong, chú tiểu trên mặt mang theo tàn nhang đứng ở bên cạnh đã một tiếng, liền đưa mấy người đi ra khỏi thiền phòng. Sau khi quan tà và Diệp Phong đi ra ngoài, nhìn nhau một cái. Vậy bắt đầu điều tra từ hòm công đức trước sao? Nếu không thì sao? Diệp Phong nhún nhún vai, đem thứ phẩm truyền thông của mình mở ra lớn nhất, nhưng phát hiện ra một chuyện. Đây là nơi Phật giáo, thứ phẩm truyền thông của mình đương nhiên cũng bị hạn chế rất lớn bởi vì sức mạnh của Phật môn. Xem ra tuy rằng cùng đường đi, nhưng đạo bất đồng vẫn không thể hoạt động cùng nhau. Ít nhất ở phương diện truyền thông, chính mình bị hạn chế rất lớn. Nhưng mà Diệp Phong cũng luôn luôn không thích ỷ lại vào loại vật này, nên cũng không sao cả. Hòm công đức nhiều như vậy, tìm cái nào đây? Quan tà có chút phát sầu hỏi. Không phải tìm hòm công đức, mà tìm loại hòm có viết Quảng Trùng Phúc Điền ở bên trên. Đó mới là hòm công đức chân chính. Diệp Phong vừa giải thích, vừa lang thang tìm khắp nơi ở trên đất Thiếu Lâm. Nhưng dù đi dạo đến buổi tối, cũng không nhìn thấy gì cả. Mặc dù tới gần hòm công đức, cũng là cảm giác Phật Pháp vờn quanh, căn bản không có bóng dáng của yêu tà. Ai, tà môn ở đâu? Đại sư Đức Hoành không phải là nói sai gì chứ? Quan tà đi cả một ngày, trong lòng cũng có chút buồn bực. Đại sư Đức Hoành là người có túc mệnh thông, loại tu vi này trong thiên hạ cũng không có mấy người. Người cảm thấy ngài sẽ sinh ra sai lầm cấp thấp như lỡ miệng sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Cả Thiếu Lâm đã bị chúng ta đi dạo hết qua chưa? Ở vùng núi hẻo lánh kia, có thể có thiền viện nhỏ gì hay không? Mà cho dù là có, cũng không có khả năng để hòm công đức đâu. Quan tà nhún nhún vai. Dù chỗ này có đàn hòm công đức, phòng trường cũng không ai đến dâng hương, dâng hoa hay tiền gì đâu. Ta nói rồi, tìm loại hòm viết Quảng Trùng Phúc Điền, không phải tìm hòm công đức. Diệp Phong đỡ chán. Bây giờ tiến vào thời kỳ mạt Pháp, rất nhiều đồ đệ của Ba Tuần tiến vào chùa bắt đầu hủy hoại thanh danh của Phật Pháp. Ta nhớ từ lâu cùng với sư phụ đã đi qua một chùa cổ đàm, bây giờ hẳn là danh lam thắng cảnh cấp 4A của quốc gia, tiến vào hàng chục điện trong chùa, hòm công đức có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Nhưng hòm công đức sơn đỏ được chia làm hai loại, một loại phía trước viết hòm công đức, một loại phía trước viết quảng trùng phúc điện, cái sau cổ xưa hơn. Các điện mở cửa ngày hôm đó tổng cộng có 70 hòm công đức, trong đó có 53 hòm viết chữ hòm công đức. Hơn nữa số lượng hòm công đức đặt ở các điện cũng khác nhau khá nhiều. Trong các điện như là Đại Hùng Bảo Điện, Viên Thông Bảo Điện chỉ có 1-2 hòm công đức quảng trùng phúc điện, mà tiểu điện bên cạnh khu thắng cảnh ngược lại có rất nhiều hòm công đức. Ví dụ như Động Đông Quan Âm có 7 cái hòm công đức, điện Tài Thần nho nhỏ thậm chí còn có 12 hòm công đức. Lúc đó ta và sư phụ nghe một vị cao tăng trong Đại Hùng Bảo Điện nói, hòm công đức viết quảng trùng phúc điện thuộc sở hữu của tăng đoàn, mà viết hòm công đức tất cả đều thuộc sở hữu của khu thắng cảnh. Nói cách khác, 53 hòm công đức thuộc về khu thắng cảnh, vượt quá 70% tổng số. Tín đồ và du khách du lịch nếu như đầu tư tiền vào những hòm công đức này, cuối cùng đã trở thành thu nhập của khu thắng cảnh. Nói cách khác, những cái gọi là hòm công đức đó là giả, chỉ có ném tiền vào hòm quảng trùng phúc điện kia mới là chân chính tạo phước, có thể nhận được phước báo của Phật Pháp. Đây chỉ đơn giản là lừa gạt người khác. Nhưng mà sau đó quốc gia cũng can thiệp, cho nên việc này cũng được chỉnh sửa. Thế nhưng hiện tại vẫn ít nhiều có loại hòm công đức này. Đại sứ Đức Hoành nói, khẳng định là loại hòm quảng trùng phúc điền này xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, hòm quảng trùng phúc điền kia cũng không phải đặt dựa theo thu nhập bao nhiêu, mà là nơi nào có nhu cầu thì cái hòm kia sẽ được đặt ở nơi đó. Cho nên nếu như bên trong một vài ngôi chùa ở nơi hẻo lánh của Tung Sơn cũng nhất định có loại hòm quảng trùng phúc điền này. Diệp Phong nói xong, quan tà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Phong. Ấy, ta làm sao cảm giác được sau khi về hưu ngươi càng có khả năng xuất gia làm hòa thượng hơn vậy? Làm sao ngươi lại biết nhiều về đồ đạc của Phật giáo hơn cả ta biết về đạo giáo như thế? Nói thừa, ta biết về Phật giáo nhiều hơn cả ngươi biết về đạo giáo. Đừng so sánh kiến thức nông cạn về đạo giáo của ngươi với kiến thức sơ sài về Phật giáo của ta. Diệp Phong trợn trắng mắt nhìn hắn nói. Quan tà trong nháy mắt không nói gì. Ngươi đều có thể trang bức với ta như vậy sao? Ai, thật ngại quá, ta nói sự thật. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Được rồi, ta biết ta đọc sách ít hơn, nói không lại ngươi. Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía núi sâu kia. Đêm còn dài, cố gắng tìm ra nguyên nhân trong ngày hôm nay. Diệp Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hai cô gái. Hai nàng cũng đồng loạt gật đầu. Chúng ta không thành vấn đề, cứ dựa theo tiết tấu của ca ca là được rồi. Đã như vậy thì cũng không có gì để nói. Mấy người tiếp tục hướng vào chỗ sâu trong Tung Sơn. Ở sâu trong Tung Sơn, mọi người thật đúng là phát hiện một chỗ chùa miếu nho nhỏ. Ngôi chùa này ẩn sâu trong Tung Sơn, là một ngôi chùa cổ thực sự trong núi sâu. Xung quanh có một số thôn làng miền núi rải rác. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi, diện tích không đến 1000 mét vuông, so với cũng không lớn hơn một trang viên bình thường bao nhiêu. Bên ngoài đều là làm từ đá, càng giống như là một sơn trại hoặc là pháo đài. Ngôi chùa này hơi tồi tàn, quan tà vuốt cằm nói. Nhưng loại chùa này ngược lại là nơi thanh tịnh nhất, không bị trần thế quấy nhiễu, có thể tiến hành tu hành. Diệp Phong nói xong liền theo bậc thang đá kia bước lên trên. Nói không chừng nơi này là nơi nội môn của Thiếu Lâm Tự. Giống như nội môn và ngoại môn của Mao Sơn các ngươi sao? Quan tà vừa đi vừa hỏi. Không sai biệt lắm. Theo bậc thang mà lên, trước cửa đá còn có một gốc mai đã trơ trụi. Từ cửa đá nhỏ hẹp tiến vào, rộng mở sáng sủa, trước mặt có một pho tượng Phật Di Lặc. Ở phía trước còn có bàn đá, ghế đá cho người ta nghỉ ngơi. Bên phải thạch thất chia làm hai tầng, có hơn 20 gian, không gian sử dụng khá chu đáo. Nhưng mà có rất nhiều thạch thất đều trống rỗng, hẳn là nơi chuyên môn cung cấp cho đệ tử Phật gia thanh tu. Toàn bộ kiến trúc trong chùa dựa theo địa thế và chia làm hai tầng. Thạch thất phía dưới có thể sinh hoạt, một tầng phía trên có hai tòa thần điện, từ bên ngoài nhìn thấy giống như là có ba hàng. Chỉ có kiến trúc chen chúc, cơ hồ không thừa được bao nhiêu không gian. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn có ngũ tạng đầy đủ. Đám người Diệp Phong đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện, thật sự thấy được một cái hòm quảng trùng phúc điện. đồng thời ở trong đó mơ hồ tản ra một ít âm khí. Có ai không? Diệp Phong hô to một tiếng, thế nhưng ngoại trừ tiếng vọng trống rỗng của mình, thanh âm gì cũng không có. Đều không có ai sao? Quan Tà nghi hoặc nói. Người đều đi hết rồi sao? Không đúng lắm. Diệp Phong nhìn về bốn phía. Trong đại hùng bảo điện này rất sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên thu dọn, hơn nữa còn có mùi hương hỏa. Chắc có ai đó, nhưng vào ban đêm lại đi đâu rồi? Hay là đi ra ngoài hóa duyên? Quan Tà suy đoán. Không giống lắm, quên đi, không có ai cũng vừa vặn nhìn xem bên trong hòm phúc điện này rốt cuộc là có cái gì đi. Diệp Phong nói xong, đầu tiên là cúi lại với bức tượng Thích Ca Mâu Ni kia một cái, sau đó liền đi đến bên cạnh hòm phúc điện kia nhìn xuống. Bên trong hòm phúc điện kia liền lẻ loi nằm 300 đồng, còn có 3 nén hương, chứa cái đó ra cũng không còn cái gì khác. Diệp Phong vừa vươn tay chuẩn bị lấy 300 đồng kia, lại nghe được một tiếng quát lớn. Người làm gì vậy? Không biết từ lúc nào, bên ngoài ngôi chùa này bỗng nhiên vây quanh mấy nam nhân ăn mặc âu phục màu đen, đồng thời ở phía sau còn có một nam nhân ăn mặc quần áo thể thao nhạt màu, nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng lại là đầy đầu tóc bạc. Khí thế của nam nhân này rất lớn, vừa nhìn đã biết là quan lớn ở đâu đó, quyền cao chức trọng. Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Diệp Phong lắc đầu. Nơi này là chùa miếu, không phải quan trường. Ngươi đùa giỡn quan uy cũng phải tìm đúng nơi mới được. Nếu như là tăng nhân nơi này ngăn cản Diệp Phong còn không sao, nhưng hắn muốn ngăn cản Diệp Phong lại còn chưa đủ tư cách. Ngươi không thể động đến những thứ bên trong hòm phúc điện này. Người mặc âu phục màu đen kia lớn tiếng nói. Diệp Phong trực tiếp cầm lấy 300 đồng kia. Ai ta động rồi thì thế nào? Ngươi đến đánh ta sao? Người đàn ông mặc âu phục màu đen kia còn muốn nói cái gì, nhưng người đàn ông mặc đồ thể thao kia lại là khoát tay áo, tiến lên nói. Tiểu vương nói chuyện hơi nóng một chút, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động đến thứ bên trong hòm kia, bởi vì thứ kia thật sự là rất tà môn. Ồ. Diệp Phong nhìn 300 đồng kia một chút. Thứ ta tìm chính là đồ tà môn. Tiểu tử ngươi nói chuyện khách khí một chút, biết trước mặt ngươi là ai không? Nam nhân mặc âu phục màu đen kia lớn tiếng nói. Người đàn ông mặc đồ thể thao kia lại khoát tay áo nói. Ta là Lâm Hằng, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Diệp Phong. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, cảm thụ âm khí trên tiền. Lúc lớn lúc nhỏ, rõ ràng bị hạn chế rất lớn. Diệp Phong, tên hay. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Phong là gió mùa thu, đúng là một cái tên hay. Lâm Hằng vỗ tay, rồi lại đột nhiên nghiêm mặt nói, đồng thời trên người mang theo khí thế cường đại. Có lẽ ngươi là một cư sĩ mới có tự tin nói ra những lời vừa rồi, nhưng ta nói cho ngươi biết, tiền này chính là tiền giết người. Vì thanh lọc tiền này, ta mới để cho tăng nhân trong chùa này tới Thiếu Lâm tị nạn. Ngươi có thể không sợ chết, nhưng người không thể đưa bạn người đi chết cùng nhau, phải không? Lâm Hằng nói xong, chỉ vào người bên cạnh Diệp Phong. Người rốt cuộc là ai? Năng lượng ngược lại rất lớn, vậy mà có thể để cho tăng nhân rời khỏi chùa? Diệp Phong tiếp tục có chút thú vị hỏi. Người đàn ông mặc bộ đồ đen kia cuối cùng cũng đã không thể kiềm chế bản thân mình, di chuyển về phía trước. Không biết thì có thể, nhưng phải chú ý đến thái độ của ngươi. Trước mặt ngươi chính là cán bộ cấp quốc gia. Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng Lâm Hằng lại ngăn cản. Chỉ là người phục vụ nhân dân mà thôi, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Người mặc âu phục màu đen kia rốt cuộc cũng im lặng, trong ánh mắt vẫn là bắn ra sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Vậy nói cách khác là ngươi cố ý đem tiền này bỏ vào đây sao? Diệp Phong vừa nói vừa lắc lắc 300 đồng. Không sai. Lâm Hằng trả lời. Ngươi nghĩ gì vậy? Đặt tiền giết người trong miệng ngươi và trong hòm công đức. Diệp Phong thật sự là không rõ. Ta muốn thông qua Phật tổ đem tiền này thanh lọc, bằng không nó có thể sẽ theo ta cả đời. Lâm Hằng không hề giấu giếm nói. Xem hắn lợi hại hay là Phật tổ lợi hại hay sao? Diệp Phong có một trận vô ngữ, không biết vì sao bọn họ lại có suy nghĩ này. Thủ trưởng, ngài nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Năm người này nhìn qua nhiều lắm chỉ là loại sinh viên đại học làm du khách, ta đuổi bọn họ đi ra ngoài là được rồi. Tiền này thật sự là dày vò ngài quá lâu. Tiểu vương kia đã gần như cầu xin nói. Đến đây là hữu duyên, nói ra những thứ này cũng không sao. Lâm Hằng nói. Nhưng nếu như bọn họ sẽ đem chuyện này nói ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với ngài. Tiểu vương vẫn là có chút lo lắng nói. Lâm Hằng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ sẽ làm sao? Câu nói này cùng với nói là hỏi ngược lại, thế nhưng nghe tới càng như là nghi vấn, hoặc cũng là một lời đe dọa. Nếu như mấy người Diệp Phong đem chuyện này nói ra, dẫn đến trả thù cường đại, nhất định không phải thứ mà những người trẻ tuổi bọn họ có thể chịu đựng được. Diệp Phong không sao cả nhún nhún vai. Một là không có hứng thú đem chuyện này nói ra, hai là hắn tới đây chính là theo như lời của đại sư Đức Hoành nói, là để phụ trách giải quyết chuyện này. Hắn cần lấy 3 tờ tiền này. Ta cần biết tiền này rốt cuộc là từ đâu đến. Ngươi muốn biết quá nhiều. Lâm Hằng nhàn nhạt cười cười. Cho dù là ta muốn nói, những người xung quanh ta cũng sẽ không muốn cho ta nói. Thủ trưởng, ta hoài nghi đây là gián điệp của kẻ thù. Tiểu vương kia thế nhưng lại rút ra một khẩu súng lục lên nòng. Mẹ kiếp! Quan ta lùi về phía sau một bước. Chơi thật luôn sao? Ta nghĩ cần phải làm quen một chút. Diệp Phong cũng không muốn cùng với một cán bộ cấp quốc gia như Lâm Hằng phát sinh xung đột cái gì. Giải quyết trong hòa bình thì tốt hơn. Vì vậy hắn nghiêm túc nói. Tài hạ là thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử. Tên thật là Diệp Phong. Nói láo! Tiểu vương chĩa họng súng vào Diệp Phong nói. Nhìn chúng ta rút súng mới biết thay giọng. Trễ rồi! Hơn nữa, lần sau ngụy trang cũng hiểu rõ một chút. Thiên sư Mao Sơn là không linh tử, tuổi đã gần 70. Tiểu tử ngươi lông còn chưa đủ cũng dám ngụy trang, cũng thật sự là quá không chuyên nghiệp. Bây giờ ngươi đi ngay, nếu không bọn ta sẽ bắn. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là thiên sư trong nội môn Mao Sơn, các ngươi đương nhiên là không biết. Nhưng nếu các ngươi có âm nhân quen thuộc, có thể đi hỏi thăm một chút. Hoặc là nơi này cách Thiếu Lâm rất gần, các người cũng có thể đi chứng thực với Đức Hoành đại sư. Tiểu vương nhìn Lâm Hằng một cái. Lâm Hằng khoát tay áo, bảo tiểu vương buông súng xuống. Súng là để dùng với địch nhân, chứ không phải dùng để đối với công dân. Chờ thật sự chứng minh hắn là kẻ lừa đảo, sau đó rút súng cũng không muộn. Tiểu vương gật đầu một tiếng, liền thu hồi súng lùi về phía sau một bước. Lâm Hằng cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Phong. Nếu như người đã là thiên sư Mao Sơn, thay vì để cho người khác chứng minh, vì sao không tự mình đi chứng minh? Người nói ngược lại cũng đúng. Diệp Phong nhún nhún vai, quan sát Lâm Hằng một chút. Trán người tối sầm, sắc mặt tái nhợt, gần đây nhất định là gặp chuyện chẳng lành. Hơn nữa mặt còn có dấu hiệu sát lòng. Tuy rằng ta không biết người sát lòng như thế nào, thế nhưng chỉ cần cho ta biết tất cả lai lịch sự tình, ta nhất định có thể giải quyết. Nếu như người còn không tin, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tìm đại sư Đức Hoành cầu chứng. Bởi vì chuyện này ta cũng không thể nói cho người biết quá nhiều, liên quan đến bí mật âm hành, cho nên... Thủ trưởng, người này vừa nhìn đã biết là đang nói bậy, trọng điểm gì cũng không nói, vừa nghe chính là giang hồ lừa đảo. Dấu hiệu sát lòng, đó không phải là thần tiên sao? Thủ trưởng quả nhiên là quý nhân trên trời giáng xuống. Tiểu vương vừa phản bác Diệp Phong, còn thuận đường vỗ mông ngựa Lâm Hằng một cái. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ, Lâm Hằng này có tin hay không, dù sao tiền cũng đã nằm ở trong tay, cũng có thể trở về chậm rãi cùng với đại sư Đức Hoành phối hợp điều tra. Lâm Hằng không tin mình là thiên sư Mao Sơn, chẳng lẽ còn không tin đại tông Thiếu Lâm sao? Bí mật về âm hành mà ngươi nói, có phải là bí mật của Trung Long Mạch hay không? Ánh mắt của Lâm Hằng sáng quắc đột nhiên hỏi. Hả? Diệp Phong sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết? Quả nhiên, có người muốn hãm hại ta, đem tội danh sát long này đổ lên đầu ta. Sắc mặt Lâm Hằng nghiêm khắc gật gật đầu. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Diệp Phong hỏi. Chuyện này chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Lâm Hằng nói. Thủ trưởng! Tiểu vương kia một trận nghi hoặc hỏi. Tội danh sát long là gì? Tuy rằng hắn không biết hai người nói chuyện cái gì, nhưng Lâm Hằng sao lại dễ dàng tin tưởng thiếu niên 21 tuổi trước mặt mình thế này? Người tin ta chính là chuyện tốt nhất. Diệp Phong nói. Tiểu vương, Ngươi để cho bọn họ ở đây chờ chúng ta. Ngươi đi theo ta cùng với Diệp Thiên Sư đi dạo một chút. Lâm Hằng nói, nhìn về phía Diệp Phong. Những bằng hữu này của Diệp Thiên Sư ngài, chỉ sợ cũng phải chờ đây một phen. Mong rằng Diệp Thiên Sư sẽ không để ý. Diệp Phong nhún nhún vai. Giao tiếp với người quyền cao chức trọng như vậy, đương nhiên là có rất nhiều cấm kỵ. Nhưng mà Diệp Phong cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, cũng đem điều kiện này đáp ứng. Ba người đi ra ngoài, đi dạo giữa chùa cổ. Tiểu Vương thì tuân theo phân phó của Lâm Hằng, đi theo phía sau cách xa 4 thước, tay đã đặt ở bên hông. Nếu Diệp Phong làm ra động tác làm tổn thương Lâm Hằng, hắn có thể nắm chắc trong vòng 0,5 giây bắn chết Diệp Phong. Ba vợ của ta là một đại sư phong thủy, hắn từng có tiên tri, tương lai ta nhất định sẽ bị cuốn vào một hồi phong ba thật lớn trong âm hành, mà tội danh của trận phong ba kia chính là sát long. Lâm Hằng nói xong lại bảo Tiểu Vương một tiếng, bảo hắn lấy ra điện thoại di động, đem ảnh chụp la bàn phong thủy trong nhà ta cho Diệp Thiên Sư xem. Tiểu Vương gật gật đầu, đem một tấm ảnh bày ra trước mặt Diệp Phong. Năm đó khi ta kết hôn, bà vợ ta đã nói với ta, nếu như la bàn phong thủy này ở một ngày nào đó chuyển động, liền chứng minh tai họa sắp xảy ra. Lúc ấy ta tuổi trẻ khinh cuồng, căn bản không tin vào cách nói mê tín dị đoan này. Nhưng dù sao cũng là đồ ba vợ ta tặng, ta cũng không có vứt bỏ nó, nên thứ này vẫn luôn ở trong nhà. Sau khi về già, càng ngày càng tin thứ này. Có ngày thu dọn đồ đạc, ta lật được thứ này, nghĩ đến cũng là một vật phong thủy, ta liền đem nó đặt lên trên bàn làm đồ trang trí. Cũng nhớ lại những lời lúc ấy ba vợ đã nói cùng ta. Tuy rằng sợ hãi, nhưng nhiều năm như vậy đều trôi qua, cho nên cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa, đều hết thảy tùy duyên. Nhưng một ngày nọ, khi ta đi làm về, thấy bàn nhân dân tệ và ba nén nhang được đặt ở cửa nhà mình, ta nhặt nó lên và đặt nó trong nhà. Cũng chính là lúc đó, la bàn phong thủy này đã động. Lâm Hằng nói xong, Diệp Phong hoài nghi nhìn về phía hắn. Bây giờ ngươi là người ở vị trí cao, hẳn là cũng sẽ không tham tiền đến nỗi nhặt 300 đồng chứ. Ngươi đừng có nói lung tung. Tiểu Vương kia vừa định phân bua vài câu, Lâm Hằng lại khoát tay áo nói. Nhân dân tệ là đồng tiền chung của nước ta, nhất định phải yêu thương, không được vứt bỏ và làm hủy hoại. Ta định nhặt 300 đồng tiền này rồi giao cho cơ quan công an, nhưng không có cách đưa ra được. Cho dù ta đem 300 đồng này mang ra ngoài, lại đem 3 cây nhang này ném vào thùng rác, thì ngày hôm sau, hai thứ này vẫn cứ hoàn hảo xuất hiện ở trên bàn của ta. Đích xác là một vị quan tốt, nhưng mà có chút hơi cứng nhắc. Diệp Phong cười cười. Ngươi có biết tiền này gọi là gì không? Nó được gọi là tiền chịu tội. Chỉ cần ngươi cầm, nhất định phải chịu cái tội sát long kia. Nhưng lùi lại một bước, cho dù ngươi không nhặt, bọn họ đều biết địa chỉ nhà ngươi, sớm muộn gì cũng phải vào túi của ngươi một lần nữa. Hơn nữa ba vợ của ngươi đích thật là một thầy phong thủy xuất chúng. Diệp Phong nói xong chỉ vào la bàn phong thủy kia. La bàn phong thủy này chúng ta cũng gọi là hà đồ, mà bên trên hà đồ có 72 con rồng. Trên la bàn còn có 12 địa chi, cộng thêm bát can tứ duy, tổng cộng là nhị thập tứ sơn. Cổ nhân đem nhị thập tứ sơn mỗi sơn chia làm 3 phần, tổng cộng là 360 độ. Mỗi sơn chiếm cứ 15 độ, mỗi phần chiếm 5 độ, tổng cộng thất thập nhị phân độ, gọi là thất thập nhị long, còn gọi là thất thập nhị phân kim. Lại dùng hà đồ xuất ra thuộc tính ngũ hành thất thập nhị phân kim, gọi là hà đồ thất thập nhị long ngũ hành. Bên trong tứ đại cục hà đồ thất thập nhị long gồm có 16 tại phương bắc là nhâm quý thủy cục, tại phương đông 38 là giáp ất mộc cục, tại phương nam 49 là bính đinh hỏa cục, tại phương tây 27 là canh tân kim cục. Trong tứ đại cục, dùng nhâm đại biểu cho dương thủy cục, dùng quý đại biểu cho dương mộc cục, dùng ất đại biểu cho âm mộc cục, dùng bính đại biểu cho dương hỏa cục, dùng đinh đại biểu cho âm hỏa cục, dùng canh đại biểu cho dương kim cục, dùng tân đại biểu cho âm kim cục. Giáp canh bính nhâm là thuần dương, ất tân đinh quý thuộc thuần âm. Trong hà đồ lý khí, bát can không chỉ đại biểu cho bát can, mà đại biểu cho long và thủy. Dương long tất là âm thủy, âm long tất là dương thủy. Long trường sinh chính là thủy đế vượng, Long Đế Vương chính là Thủy Trường Sinh, Long Thủy tụ hợp cùng quy mộ ở Tuất Vị. Mà trên người ngươi mang theo 300 đồng tiền này, bị âm khí bên trên ảnh hưởng thì đương nhiên bản thân cũng mang theo âm khí. La bàn sau khi chuyển động, Long Thủy Tuất Cục này liền hình thành. Kỳ thật nói trắng ra là hạ đồ này chính là nói cho ngươi biết trên người ngươi đã mang theo tội sát long, chờ Long Thủy Tuất Cục lại thỉnh âm khí trở thành Long Thổ Tân Cục, vậy thì ngươi hoàn toàn mang tội sát long tới ngập trời phạt. Diệp Phong nói xong, Lâm Hằng sợ hãi không khép lại miệng được. Thì ra ngươi thật sự hiểu. Xem ra ngươi vẫn không tin tưởng ta thật sự là Thiên Sư Mao Sơn. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhưng mà không sao, kỳ thật ngươi có lẽ không cần ta trợ giúp. Hà đồ này có thể căn cứ vào những thay đổi của âm khí chứng minh bản thân ba vợ của ngươi hẳn là âm nhân, hơn nữa hẳn là truyền nhân của kỳ môn Độn Giáp. Nếu không các môn nhân khác cũng không tính toán được tinh diệu như vậy, hơn nữa càng không có khả năng sớm đoán được ngươi sẽ mang trên lưng tội danh sát long. Nếu có thể, ta ngược lại muốn quen biết ba vợ ngươi một chút, bàn luận một chút với lão nhân gia hắn. Bởi vì vợ ta mất sớm, ta và ba vợ ta đã lâu lắm rồi không liên lạc. Lâm Hằng trầm mặc nói. Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Sau khi con gái mất, chuyện ba vợ cùng con rể đoạn tuyệt quan hệ thật sự là quá bình thường. Về chuyện gia đình người khác, Diệp Phong cũng không có ý định hỏi thăm nhiều, chỉ cau mày nói. Hiện tại kỳ quái nhất hẳn chính là số tiền chịu tội này rốt cuộc là ai đưa cho ngươi. Thật ra trước cửa nhà ta có camera giám sát, nhưng kỳ quái chính là tiền này giống như đột nhiên xuất hiện, căn bản không có bóng dáng nào hiện ra. Ta đã phái người đi điều tra, nhưng cái gì cũng không tra được. Hơn nữa từ sau khi tiền này đến nhà ta, ta chính là cảm giác mỗi ngày đều làm mê man. Mỗi ngày sau khi xử lý xong công việc, liền cảm giác thân thể như bị vét sạch. Quan trọng nhất là có hai lần ta thiếu chút nữa bị mất mạng ở Hoàng Tuyền. Nếu như không phải Tiểu Vương liều mạng cứu ta, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp quen biết Diệp Thiên Sư ngài. Lâm Hằng cười khổ nói. Ồ, hai lần đó là gì? Người có thể nói cho ta biết không? Diệp Phong nói. Tiểu Vương xem như là vệ sĩ bên người của ta, 24 giờ cũng không rời khỏi người ta nửa bước. Lần đầu tiên là lúc ta ở nhà làm việc, đèn chùm lớn ở trên đầu không hiểu tại sao rơi xuống. Tiểu Vương liều mạng nhào tới mới bảo vệ ta dưới thân. Cũng may thân thể Tiểu Vương tốt mới không có gây ra vết thương gì. Nếu như bộ xương già này của ta bị nện một cái vào đầu, phòng chừng sẽ rất khó đứng ở chỗ này. Lần thứ hai cũng là ở nhà, lúc ta tắm rửa, nhiệt độ nước bỗng nhiên cao lên, bỗng nhiên biến thành nước sôi 100 độ. Hơn nữa căn bản không có biện pháp tắt vòi nước kia. Lúc ta chạy ra ngoài cũng là bởi vì dưới chân trượt ngã trên mặt đất. Cũng may Tiểu Vương ở bên ngoài canh giữ, ta mới không để cho nước sôi kia lột ra. Mặc dù như vậy, chân ta vẫn có chút bị bỏng. Lâm Hằng nói xong, kéo ống quần của mình lên. Diệp Phong nhìn thấy vết thương bị bỏng kia, đến thật là có chút giật mình. Khi người đưa tiền ra ngoài, người khác có xảy ra chuyện tương tự như vậy không? Diệp Phong hỏi. Lâm Hằng lắc đầu. Cái này rất khó để biết, bởi vì khoảng cách giữa hai chuyện phần lớn không quá 3 ngày. Cho dù là ta đem tiền đưa ra ngoài, ngày hôm sau nó nhất định sẽ như cũ xuất hiện ở trên bàn của ta. Tiểu Vương thậm chí còn đặt nó ở trong két sắt của gia đình mình, nhưng nó vẫn xuất hiện bình thường vào ngày hôm sau. Cho nên Tiểu Vương mới nghĩ ra biện pháp bỏ tiền vào trong hòm phúc điền như vậy. Vì không muốn ảnh hưởng đến chư vị tăng nhân, cho nên mới lựa chọn ngôi chùa hẻo lánh thế này. Hơn nữa còn mời tăng nhân đến Thiếu Lâm nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta muốn xem liệu số tiền này có biến mất trong hòm công đức tối nay rồi lại xuất hiện ở nhà ta hay không. Nhưng không nghĩ tới, thoáng cái như vậy liền đụng phải Diệp Thiên Sư ngài. Thì ra chuyện đặt tiền ở hòm phúc điền này chỉ mới xảy ra vào ngày hôm nay. Diệp Phong thật sự rất kinh ngạc. Hòa thượng Đức Hoành có tụng mệnh thông, quả nhiên là có thể nhìn thấu trước hết thảy. Thời gian vừa khéo là rất đúng lúc. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Nói cách khác, chỗ xảy ra chuyện của ngươi chính là ở nhà sao? Không sai, Lâm Hằng trả lời. Diệp Phong trầm ngâm một chút. Tuy rằng ngươi phải mang tội sát long trên lưng, nhưng còn có một chuyện ta không nghĩ ra. Đó chính là ngươi vốn là một người bình thường, căn bản không có năng lực sát lòng. Cho dù là có cho ngươi tiền chịu tội, muốn che mắt thiên đạo, nhưng mà làm như vậy vẫn chưa thể nào đủ. Lời này nghĩa là sao? Lâm Hằng hỏi. Ta hoài nghi có người đồng tay đồng chân ở trong nhà ngươi. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Muốn tra được lai lịch của tiền chịu tội này nhất định là thập phần khó khăn. Mặc dù là ta cũng không có cách nào, bởi vì người chụp cái mũ này cho ngươi nhất định là một âm nhân. Muốn che giấu thủ đoạn của mình thập phần đơn giản, thậm chí có thể để cho yêu tà cầm tiền đặt vào trong nhà ngươi. Dù sao cũng có hàng nghìn cách làm, manh mối này không cần phải điều tra ra. Nhưng nếu đã có người muốn cho ngươi gánh trên lưng tội danh sát long, vậy nhất định phải cho ngươi tham dự vào chuyện sát long. Nói cách khác, muốn ngươi biến thành tù nhân sát long, sau đó liền từ tiền chịu tội này biến ngươi thành chủ phạm. Loại thao tác này là phương pháp thường dùng nhất để che mắt thiên đạo, cho nên ta nghi ngờ có một kết cấu sát long tại trong phong thủy nhà ngươi. Nhưng ba vợ ngươi là một truyền nhân của kỳ môn đồn giáp, hẳn là sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này chứ. Hiện tại kết cấu trong nhà ta không phải do ba vợ ta làm, mà là do ta tìm đại sư phong thủy thiết kế. Nếu như tồn tại kết cấu sát long, và nhất định là do người kia làm. Miễn là ta muốn tìm thì chắc chắn có thể tìm thấy hắn ta. Lâm Hằng nghiêm nghị nói. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy thì có khả năng. Ta còn có một vấn đề. Đó chính là năm đó khi ba vợ của ngươi để lại hà đồ, chưa từng nhắc tới chuyện trùng long mạch với ngươi đúng không? Nhưng vì sao vừa rồi ta nói đến bí mật âm hành, ngươi liền biết là bí mật của trùng long mạch vậy? Trên lưng ta có tội sát long. Ở phụ cận tung sơn này, ngoại trừ trung can long mạch, còn có long mạch khác có thể giết sao? Lâm Hằng cười cười. Mặc dù ta không hiểu những lời phong thủy sâu sắc, nhưng một số kiến thức nông cạn thì ta vẫn biết. Cộng với suy luận hợp lý, đưa ra kết luận này cũng không khó. Diệp Phong gật gật đầu. Lâm Hằng này có thể ngồi vào loại quan vị này, quả nhiên là tâm tư cũng đủ kín đáo. Vậy Diệp Thiên Dư chuẩn bị khi nào đến nhà ta? Lâm Hằng hỏi. Không vội, ít nhất trước tiên phải ôm cây đợi thỏ một chút. Diệp Phong cười, lắc lắc 300 đồng tiền trong tay. Ta cũng muốn biết thứ này rốt cuộc biến mất như thế nào, hơn nữa còn xuất hiện trong nhà ngươi. Lâm Hằng trong nháy mắt hiểu ra, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở trong tay Diệp Phong, cho dù là thu liếm khống chế pháp lực của mình thì yêu ma bình thường cũng không dám tới gần. Hơn nữa nơi này là chùa Phật, Phật pháp gia trì, không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền kêu gọi mọi người ra khỏi núi. Nhìn thời gian đã sắp đến giờ dần, liền tăng nhanh bước chân của mình, tìm một chỗ cách xa Thiếu Lâm Tự. Sau đó đem tiền đặt ở giữa hai cây, đồng thời trên cây buộc 3 sợi dây chu sa. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Phong còn buộc mệnh hồn linh của mình lên trên, đồng thời rắc một nắm bột thất tinh thảo. Sau khi làm xong tất cả, hắn bảo mọi người lui đến một bụi cây cách đó 500 thước. Đem tấm ẩn khí phù này dán lên người. Quan tà quan túy, hai người các người thu liếm khí tức của mình đi. Diệp Phong đem ẩn khí phù phân chia dán xuống, sau đó thu liếm cương khí trên người chính mình, chính là ôm cây đợi thỏ. Trong nháy mắt, khi thấy thời khắc giao nhau của giờ dần và giờ mão, Diệp Phong cảm nhận được mệnh hồn linh rung lên. Sau đó tay liền nặn ra một ngũ đế tiền, giống như một mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Lúc ác linh cầm tiền không chỉ là đụng phải mệnh hồn linh, mà phấn thất tinh thảo trên dây chu sa còn lay động rơi vào trên người hắn. Diệp Phong rốt cuộc cũng thấy được là cái gì. Quỷ chướng. Tà linh này thập phần đặc thù, am hiểu ẩn giấu. Cho dù bị bột thất tinh thảo lấy ra thực thể, nó cũng chỉ là một đoàn khí tức có chút bẩn thỉu. Thứ này hẳn là từ quỷ vực đến, không biết bị ai đưa đến nhân gian, lại trở thành hung thủ thật sự đưa tiền chịu tội. Thân ảnh của Diệp Phong bắn ra ngoài, trong miệng tụng niệm: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Trong tay tản mát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, một phen bắt lấy quỷ chướng. Quỷ chướng mới vừa đem tiền chịu tội kia bọc ở trong thân thể của mình, chuẩn bị vận dụng thần thông về không gian, trực tiếp nhảy đến nhà Lâm Hằng, đã bị Diệp Phong gắt gao bắt lấy, căn bản trốn không thoát. Nhãi danh, còn muốn đi sao? Diệp Phong nói xong, kéo ra một đoạn dây chu sa quấn quanh ở trên người quỷ chướng, đồng thời thắt chặt. Sau đó dùng một đạo pháp ấn đánh vào tên quỷ chướng này. Quỷ chướng kia bất động, 300 đồng cũng rơi xuống đất. Diệp Thiên Sư thủ đoạn thật tốt. Lâm Hằng vỗ tay từ trong bụi cây đi ra. Sạch sẽ lưu loát, thân pháp tao nhã, thủ đoạn mạnh mẽ nhanh chóng, không hổ là tông sư một môn. Mà tiểu vương kia lại là cảm giác trong lòng còn sợ hãi. Tốc độ của Diệp Phong thật sự là quá nhanh. Nếu như vừa rồi hắn và Lâm Hằng ở cùng một chỗ làm khó dễ, thời gian nổ súng 0,5 giây của mình chỉ sợ đều sẽ làm cho mình và Lâm Hằng cùng nhau mất mạng. Đây là năng lực của tông sư đạo môn sao? Quan Tà đi đến bên cạnh Diệp Phong. Thứ này hình như là từ quỷ vực tới đúng không? Không sai, hơn nữa là ở phụ cận hành lang sát thần ra tới. Diệp Phong nắm lấy khối quỷ chướng này rồi nói. Chỉ có quỷ chướng ở hành lang sát thần mới có năng lực che giấu tốt như vậy. Nhưng ai đã đưa bọn chúng đến nhân gian? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Diệp Phong trắng mắt nhìn Quan Tà một cái. Thứ này có được năng lực nhảy nhót trong không gian, truy khí phù cũng không dễ dùng. Hơn nữa thứ này linh trí cực thấp, cũng sẽ không nói chuyện. Muốn dựa vào nó để tra ra cái gì, chỉ sợ là một điều viển vông. Diệp Phong nói xong, tay bóp chu thả quyết, thoáng cái trọng vào thân thể của quỷ chướng. Sau đó tà linh kia hoàn toàn biến mất. Xem ra nếu muốn điều tra, còn cần phải điều tra từ nhà của Lâm Hằng. Diệp Phong nói. À, ta có một câu hỏi. Quan Tà nói. Đây nếu là tiền chịu tội, người có thể dùng đạo thuật tạm thời phong tỏa năng lực của tiền này hay không? Không thể. Diệp Phong lắc đầu. Trừ phi vận dụng thuật che trời của kỳ môn độn giáp, nhưng đó cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, không thể giải quyết được nguyên nhân sâu xa. Hơn nữa tiền này nhiều lắm cũng chỉ là mang tới một chút âm khí, làm ảnh hưởng đến sự may mắn của con người. Trừ chuyện đó ra cũng không có cái gì khác. Hiện tại sự thật về tiền chịu tội đã rõ ràng. Có tiêu trừ âm khí trên tiền như thế nào cũng là vô ích, còn không bằng trực tiếp bắt ra hung thủ cuối cùng. Quan Tà nhún nhún vai nói. Được rồi, hết thảy đều nghe ngươi. Nhà Lâm Hằng nằm trong một khu biệt thự dưới dãy núi Tung Sơn. Ngoài cửa có cảnh sát vũ trang canh gác. Lâm Hằng trở về không bị cản trở cái gì, phía trước lái xe trực tiếp mang theo đám người Diệp Phong đi vào. Sau khi mở cửa biệt thự, Diệp Phong nhìn đồ đạc trong phòng, không khỏi gật gật đầu. Kết cấu phong thủy này mà nói, đích xác là người bố trí cũng có chút đạo hạnh. Hơn nữa nhìn qua cũng không phải là muốn hại ngươi. Đúng vậy sao? Không biết Diệp Thiên Sư có thể bình luận thêm hay không? Lâm Hằng có chút đắc ý nói. Từ cách trang trí trong sảnh nhà ngươi, cho thấy người này rất có khí chất. Từ chiếc bình sứ xanh trắng ở trước cửa cho đến bể cá và cách bài trí đồ đạc đều không chê vào đâu được. Diệp Phong khen ngợi một câu. Bể cá này hướng ra cửa, rất dễ thấy. Từ bắc xuống nam đây là một vị trí tốt. Chiếc bình sứ màu xanh trắng được đặt ở phía tây bắc của sảnh, vừa là vật trang trí đẹp mắt, đồng thời còn có tác dụng trấn trạch, thúc đẩy may mắn. Đương nhiên vị trí bày biện cũng rất đáng chú ý. Bình hoa bày biện không thể đặt ở vị trí hoa đào, nếu không sẽ mang đến đào hoa sát cho gia chủ. Bình hoa bày ở cung càn, tức vị trí tây bắc đối với người chừng ngũ tuần, có thể thúc giục số mệnh của hắn. Mà bình hoa này đặt ở vị trí tây bắc, hiển nhiên mấy thứ này đều là xuất phát từ cao nhân về phong thủy. Rất nhiều người đều biết một số tác dụng của đồ vật trang trí phong thủy, bất kể là trong nhà hay văn phòng đều bày ra loại đồ vật này. Nhưng đối với đồ trang trí phong thủy này, cụ thể nên bày như thế nào, bày ở vị trí nào, lại căn bản không rõ ràng. Kỳ thật vị trí bày biện phong thủy đều cần có chú ý riêng. Một căn phòng hoặc một văn phòng đều có khí tràng của riêng mình, cộng thêm với khí tràng của bản thân con người. Điều này tạo thành cảm ứng khí tràng đặc thù. Đồ trang trí phong thủy lấy tứ linh làm trọng, theo thứ tự là Long, Phượng, Quy, Lân. Đây là bốn con linh thú mang theo điểm lành đặc trưng của Trung Quốc, và chúng có thể nhìn thấy hầu hết ở mọi nơi, dù trong nhà và văn phòng. Những đồ trang trí phong thủy này có tác dụng riêng của nó. Có người vượng tài vận, có người vượng quan vận, có người mong tác dụng trường thọ, giữ bình an. Nhưng không phải tùy tiện bày những thứ này ở trong nhà hoặc là trong văn phòng là có hiệu quả. Mỗi một món đạo cụ phong thủy bày ở đâu, nên bày như thế nào, đều cần phải nghiên cứu tỉ mỉ. Bát tự của chủ nhân, còn có phương vị của căn nhà, muốn bày biện phong thủy để thúc giục tác dụng của nó, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Diệp Phong mới có thể nói, Lâm Hằng sắp xếp đồ vật trong đại sảnh này là do cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa bày biện rất chính xác, không giống người muốn gắn tội sát lòng trên người hắn. Nhưng mà la bàn phong thủy này cũng không đặt đúng chỗ. Diệp Phong chỉ vào la bàn bên cạnh tủ nói. Thứ này hẳn là ngươi tự mình bày ra đi. Lâm Hằng mặt đỏ lên, gật gật đầu. La bàn phong thủy này chính là ba vợ của hắn năm đó đưa cho hắn. Chờ Cao Nhân làm xong cục diện phong thủy, hắn liền đem thứ này thuận tay bày lên tủ. Diệp Phong chậm rãi đi đến bên cạnh la bàn phong thủy này. Kỳ thật toàn bộ kết cấu phong thủy của ngôi nhà này mà nói, trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Hơn nữa la bàn phong thủy là vật phong thủy, theo lý thuyết sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn đến kết cấu phong thủy. Thế nhưng Diệp Phong mở ra tứ phẩm truyền thông, lại cảm giác bên trong thứ này mơ hồ tản mát ra một cỗ âm khí. Hắn đi qua cầm lấy la bàn phong thủy kia, Tiểu Vương bên cạnh vẫn lớn tiếng nói. Diệp Thiên Sư, ngài cũng nói ba vợ của Lâm thủ trưởng năm đó là một cao thủ có năng lực phong thủy, người cũng không cần tùy tiện lộn xộn. Đây là thứ tưởng niệm duy nhất của Lâm thủ trưởng đối với người thân của ngài. Diệp Phong quay đầu lại nhìn Tiểu Vương kia một cái, giơ cao la bàn phong thủy kia lên. Ta nói thứ này có vấn đề, ngươi không nghe thấy sao? Trong lúc đang nói chuyện, hắn liền đem la bàn phong thủy hung hăng nện trên mặt đất, khiến nó vỡ thành mấy mảnh. Diệp Thiên Sư, ngươi đây là làm gì? Lâm Hằng kinh hãi thất sắc. Tiểu Vương kia càng trực tiếp móc ra súng lên đạn, họng súng màu đen hướng về phía Diệp Phong. Có phải ngươi cố ý đến kiếm chuyện hay không? Diệp Phong khinh thường liếc mắt nhìn Tiểu Vương kia một cái. Ta biết ngươi là người trách nhiệm, thời gian đi theo hắn cũng đã lâu, một lòng muốn bảo vệ chủ nhân, nhưng ta hết lần này đến lần khác chứng minh thân phận của mình, ngươi vẫn không tin, vậy ta không có biện pháp gì. Khi Phong Phi Tử ta làm việc, không thích bị người khác hạn chế quá nhiều. Ta cứu được hắn sẽ cứu, không cứu được thì chính là không cứu. Bộ ngươi thật sự cho rằng khẩu súng trong tay ngươi có thể làm gì được ta sao? Tiểu Vương này hết lần này đến lần khác tấn công mình. Diệp Phong đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Rõ ràng bây giờ là mình đang cứu mạng của Lâm Hằng này, mà không phải là chính mình cầu xin hắn làm chuyện gì. Tiểu Vương cắn răng, lòng bàn tay cầm súng đã bắt đầu đổ ra mồ hôi. Hắn đã được chứng kiến tốc độ của Diệp Phong. Sau khi biết mình nổ súng, hắn có thể trong thời gian rất ngắn đến trước mặt mình, đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Vương, bỏ súng xuống. Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, Diệp Thiên Sư là khách quý của ta, bất luận làm chuyện gì cũng là do ta cho phép, ngươi không thể lại vô lễ với Diệp Thiên Sư. Vâng. Tiểu Vương kia thu hồi súng, ba một tiếng đứng nghiêm túc kính lễ nói. Diệp Phong nghĩ thầm, vẫn là Lâm Hằng thức thời, có thể làm được vị trí này, nhãn lực đúng là khác biệt. Nếu hắn cũng đã cho mình mặt mũi, Diệp Phong cũng không muốn đem sự tình nháo lên quá cứng, liền chỉ vào la bàn phong thủy trên mặt đất nói. Lâm thủ trưởng, người cũng không cần quá tức giận, nhìn kỹ mảnh la bàn trên mặt đất rồi nói sau. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.